Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục tập 69. Lúc bây giờ kể ra nói cũng thật, cái gọi là thuốc giải, Lý Giật tự nhiên không có. Ngay cả thuốc giải cũng không tồn tại. Nếu không, Tông Băng cũng không thể không tìm thấy độc dược gì trong cơ thể của Tông Kiệt Khánh. Sau đó mới tùy tiện chạy tới đây tìm Lý Giật đòi thuốc giải như vậy. Đối với việc này, Lý Dật chỉ cười lạnh rồi nói, thuộc giải đương nhiên là có, nhưng tại sao ta phải đưa cho ngươi chứ? Tông Bằng chậm rãi nói, ngươi có thể không đưa cho ta, nhưng hôm nay, nể mặt Đao Hoàng, ta không ra tay. Nhưng sau này, ta bất luận ngươi đã là người của Đấu Thần Điện, còn có lý minh của các người nữa, ta sẽ nhìn thấy người nào giết người đó. Tốt nhất bây giờ, ngươi nên mang thuốc giải ra đây, nếu không đừng có trách. Tùy thời phụng bồi thôi, người giết một người của Lý Minh, ta sẽ giết trăm người của tông gia các ngươi. Hay là ta và ngươi thử sức xem, ai hủy được gia tộc của người kia trước. Đối mặt với bực uy thế như vậy, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng rồi đáp lời. Tuy cuộc đối thoại này rất hòa bình, nhưng sát ý bên trong quả thực khiến nhiều người sợn gai ốc. Vậy thì ta thật sự phải thử xem rồi, hay là bây giờ ta giết trước vài người, xem người giết người của tông gia ta như thế nào. Những người khác ta không biết, nhưng chỉ cần ta có ý định, Tông Kiệt Khánh sẽ chết trước, người có tin không? Lý Dật cười cười, đối với sự uy hiếp này, hắn chỉ lạnh lùng đáp lời. Người dám à? Tông Bằng biến sắc, trong phút chốc, sát khí sôi trào. Thôi được rồi, buổi yến tiệc hiếm có hôm nay của Đấu Thần Điện không phải nơi các người cãi nhau đâu nha. Thế vậy, ba Lâm chào mày. Hai người nói được, ắt sẽ làm được. Nếu không ngăn lại, cũng không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì đây. Lý Dật bật cười, không nhìn Tông Băng nữa. Dù sao hai người đã tới mức độ này, Lý Dật này cũng phải tìm cơ hội giải quyết nàng ta thôi. Cho dù đối phương có là nữ nhân đi chăng nữa. Tên gia hỏa này, vừa rồi hình như là đã quyết định giết Tông Băng hay sao ấy. Dựa vào tâm tính của hắn, dường như tính quyết định đã rất lớn rồi. Chậm rãi quan sát Lý Dật, lát sau bà Lâm mới lẩm bẩm trong lòng. Sự việc ngày hôm nay, xem ra ta phải ra tay giải quyết rồi. Nghĩ tới đây, bà Lâm thở dài một tiếng, nhìn Lý Dật trầm giọng nói. Lý Dật tiểu hữu, dù sao ngươi và Tông Băng đều là người của Đấu Thần Điện ta. Hai người các ngươi đều là tế ti của Đấu Thần Điện, thân phận tương đương với nhau. Hôm nay lại xảy ra chuyện không hay như vậy. Như thế này nhá, lần này bà Lâm ta làm người ở giữa. Bất luận trước đây xảy ra chuyện gì, người cứ mang thuốc giải ra, chúng ta sẽ xem như chưa từng có hiểu nhầm gì. Nghe vậy, sắc mặt Lý Dật trầm xuống, sau đó mới cười lạnh một tiếng. Trong Tế Thần Huyết Điện, Tông Kiệt Khánh muốn lấy mạng của ta, sau đó suýt nữa chết trong tay của ta. Chỉ là con người ta vốn cũng tốt, nề mặt Tông Băng tiểu thư cũng là người trong phần điện, nên ta giữ lại cái mạng cho hắn. Ta chỉ cho hắn uống chút độc dược, nếu hắn còn định giết ta, ta tự nhiên cũng không để hắn tùy ý. Nhưng mà bây giờ sự việc lại xảy ra như vậy, muốn trực tiếp bảo ta ra thuốc giải, không được rồi. Nghe vậy, ba Lâm cũng chỉ cười khổ một tiếng. Tính tình của Tổng Kiệt Khánh hắn cũng biết khá rõ. Lúc này, Lý Dật thật sự giao thuốc giải ra, không chừng hắn lại không kiêng để gì cả. Hắn sẽ lại cầu xin Tông Băng hủy toàn bộ Lý gia, giết Lý Dật. Còn với sự yêu thương chiều chuộng của Tông Băng đối với hắn, khả năng xảy ra việc này cũng không phải là nhỏ. Huống hồ, Tông Băng không có danh cao vọng trọng trong Đấu Thần Điện. Ngay cả trong Thiên Phong Thập Vương cũng có vài người qua lại thân thiết với nàng ta. Không chừng sẽ hình thành cục diện chiến loạn trong toàn bộ đế quốc Thiên Phong. Nếu Lý Dật là người bình thường còn tốt, nhưng bà Lâm lại biết rõ, Lý Dật tuy biểu hiện bên ngoài bình thường, nhưng bên trong còn bài tẩy của hắn lại vô số. Hôm đó, việc ở Vân Thủy Thành hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu Tông Băng khai chiến, không biết lúc nào sẽ lại khiến chính nàng ta phải chịu oan ức. Dù sao Lý Dật này cũng không phải dễ đối phó đâu. Lại thêm sau lưng Lý Dật dường như Bắc Đầu Tông cũng đang có ý định ra tay. Nếu đến lúc đó thì... Nghĩ tới đây, bà Lâm lại cảm thấy đau đầu. Hắn bất nhẫn mà xoa trán, thấp giọng nói. Rốt cuộc người muốn thế nào mới giao thuốc giải ra đây? Lý Dật nhìn ba Lâm, đột nhiên cười lớn rồi nói. Rất dễ, ta chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất, nếu sau này Tông Băng muốn đến tìm ta gây phiền phức, chuyện gì sẽ xảy ra, ta không thể biết được. Thứ hai, ta hy vọng Đào Hoàng các hạ có thể nói vài lời để kỳ khảo nghiệm gia nhập vào đấu thần điện của ta, kết thúc hoàn mỹ. Nghe vậy, ba Lâm cười khổ một tiếng rồi nói. Tiểu tử giỏi, người quả nhiên phải có lợi cho mình mới chịu làm. Nhưng mà ta vẫn làm theo yêu cầu của ngươi. Đã có Đào Hoàng Ba Lâm bảo đảm, vậy ta cũng không thể không tin. Nói xong, Lý Giật mỏ mẫm trong dùng rất một lát, mong ra một lọ đàn dược không biết là cái gì. Tùy tiện vứt cho Tông Băng cười mà nói. Dược hoàn này, mỗi ngày một viên bỏ vào thùng nước, phải đảm bảo Tông Kiệt Khánh sau khi ngâm vào nước, bất luận thế nào cũng không được rời khỏi nó. Một ngày dùng nước sôi, một ngày dùng nước lạnh. Nước sôi càng nóng càng tốt, nước lạnh càng tốt. Cứ như vậy 7-7-49 ngày, độc tính sẽ bị hủy diệt triệt để. Phải nhớ, không được rời khỏi nước nửa bước. Ngoài phần đầu ra, toàn thân phải ngâm trong nước mỗi ngày, bỏ một viên thuốc vào trong. Hết thời gian, tự nhiên thuốc sẽ được giải. Nếu người không thể làm được như vậy, xảy ra sự việc gì ngoài ý muốn, đừng có đến tìm ta. Nghe vậy, Tông Băng trao mày, quả nhiên cảm thấy có vài phần khó tin. Chỉ là nàng đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần trên cơ thể Tông Kiệt Khánh, nhưng vẫn không biết hắn đã bị hạ độc dược gì. Cách giải quỷ dị như vậy cũng tạm thời có thể tin được. Dù sao, Lý Giật cũng không có gan để lừa bịp trước mặt Đào Hoàng. Chỉ in Tông Băng cũng có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Nhưng trong lòng Lý Giật lại cười thầm. Hắn tự nhiên biết, đan dược này chỉ là một loại hồi khí đan thông thường nhất. Nhưng hắn lại loại bỏ những dược tính bên trong. Bây giờ, nó không khác gì một viên bùn đất thông thường. Còn Tông Kiệt Khánh cơ bản không bị hạ độc. Tự nhiên không cần thuốc giải, nhưng nếu làm như vậy suốt 49 ngày, cơ thể của hắn cũng suy kiệt đi mất. Sau khi kiểm tra cẩn thận thuốc giải, dường như không phát hiện gì bất thường, Tông Băng mới cất đan dược đi, nhìn Lý Giật một cách cổ quái, rồi nặn ra một nụ cười. Nếu thuốc giải có hiệu quả, những người ta đã nói chắc chắn là sẽ giữ lời. Với như giữa người và chúng ta chưa từng có liên quan, vậy thì tạm biệt. Dứt lời, Tông Băng cúi khẽ người với Ba Lâm. Thân hình chợt lóe lên, đã bay ra ngoài phòng khách. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng chim điều vang lên. Một màn biến hóa cực nhanh này khiến nhiều người trong phòng khách cũng sững sờ. Ánh mắt nhìn Lý Giật thật cổ quái. Con người này xem ra rất được đấu thần điện coi trọng. Ngay cả Đào Hoàng Ba Lâm của Tiên Phong Thất Hoàng cũng đến giúp hắn giải vây. Quả thực không thể tin nổi. Bên kia, Ba Lâm nhìn Lý Giật rồi gật gật đầu, quay đầu nhìn những người khác, vỗ vỗ tay rồi nói. Chư vị, xin mời tiếp tục đi. Sự việc vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ của đấu thần điện chúng tôi, lại khiến mọi người mất hứng rồi. Mọi người cứ xem như một vở kịch hay vậy nhá. Nghe vậy, những người đứng xung quanh cũng rất thức thời đáp lại vài tiếng. Bàng thổ lăng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng cho người thu dọn phòng khách, mang rượu thịt lên. Yến tiệc lại tiếp tục bắt đầu. Chỉ là lần này, trong ánh mắt của nhiều người nhìn Lý Giật, có lẽ đã có thêm vài loại biểu tình không thể hiểu nổi. Thì ra là bà lão, thật sự đã lâu không gặp rồi. Lý Nhất Dương đứng phía sau, sau khi kinh ngạc, cũng vội bước lên trước, ôm quyền rồi nói. Thì ra là Lý trưởng lão, quả nhiên lâu rồi không có gặp. Nói xong, Ba Lâm lại nhìn Lý Giật mà nói tiếp. Nói ra không phải Lý trưởng lão với Lý Giật tiểu hữu là... Câu nói hàm ý này khiến cho Lý Nhất Dương cười khổ một tiếng. Xấu hổ rồi. Lý Giật chúng tôi không thể xuất hiện một tiểu tử tốt nào. Đến bây giờ, ta giới thiệu cho bà lão một chút. Vị này chính là người anh em kết nghĩa Lý Hàn, đồng thời cũng chính là phụ thân của Lý Giật. Vừa nói, Lý Nhất Dương cũng vừa vẫy Lý Hàn đến. Đối với nhân vật trong Thiên Phong Thất Hoàng này, Lý Hàn cũng không dám chậm trễ. Lúc đó hắn cười lớn một tiếng rồi vòng tay nói. Bái kiến bà lão ạ. Thôi được rồi. Bà Lâm cười nhẹ. Lý Hàn huynh đệ có thể có một đứa con xuất chúng như vậy, chắc chắn sự nghiệp sau này của Lý gia không tồi. Nếu sau này Lý Minh có điều gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng với ta. Dù sao chúng ta cũng có thể coi là người một nhà rồi đấy. Hãy cho từng người một nhà. Nếu là thật, vậy chắc chắn phải nhờ bà lão rồi. Nói xong, ba người lại nhìn nhau cười, chỉ ha ha cười to hơn. Chỉ có Lý Giật đứng một bên bĩu môi, sắc mặt cảm thấy vô cùng cổ quái. Bà Lâm lão quỷ này hôm nay cũng đến thật kịp lúc, làm sao mà lại ngăn cản được mình giết con ả kia chứ. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng trong sân càng sáng hơn, khiến cảnh vật đều bị ánh trăng bao trùm. Phía sau làng khác, trong một khoảng sân rộng, hai người ngồi hai bên, không khí cực kỳ hài hòa. Một lát sau, bà Lâm nhìn Lý Giật, ánh mắt vốn dĩ sắc bén hơi quét qua, con mắt lại hơi nhắm lại. Dường như cảm nhận được ánh mắt cổ quái của ba Lâm, Lý Giật xoay chén trà trong tay, ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thản vô cùng. Chỉ là khi Lý Giật và ba Lâm nhìn nhau, trong chốc lát, dường như trong mắt hai người đều là sát ý sôi sục. Cứ nhìn nhau như vậy, trong ánh mắt hai người đều có vài phần không thể lý giải, thậm chí không khí vốn dĩ rất hoàn mỹ, lúc này cũng như căng thẳng hơn nhiều. Nhìn chằm chằm vào nhân vật là một trong Thiên Phong Thất Hoàng này, trong lòng Lý Giật cũng bình thản như gương mặt của hắn vậy. Tuy hắn biết nhân vật này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt hắn, nhưng Lý Giật cơ bản lại không đoán được mục đích thật sự của hắn là gì. Chỉ là tuy vậy, nhưng Lý Giật vẫn chậm rãi xoay chén trà trong tay, vẻ mặt thật thú vị. Bộ dạng của hắn quả thật không vì kẻ trước mặt là Đao Hoàng Ba Lâm mà có chút biến đổi nào. Điều này trong đế quốc Thiên Phong có thể làm được, e rằng không có mấy người. Đối diện với hắn, ánh mắt Ba Lâm trầm xuống. Hắn nhìn cả thiếu niên mặc bạch y trước mặt, tay phải nắm chặt rồi lại thả lỏng rồi lại nắm chặt. Chỉ nghe thấy từng tiếng xương cốt vang lên không ngừng. Ba Lâm tự nhiên hiểu rõ, người ngồi trước mặt hắn, tuy bên ngoài chỉ là một đấu sư cường giả, nhưng khi ở Vân Thủy Thành, rồi hắn nhớ lại những sự việc xảy ra hôm nay trong đấu hoàng mộ địa. Khi đó, những đấu hoàng cường giả tập trung lại rất nhiều. Dưới tình huống đó, Lý Giật còn có thể an toàn rời đi. Chỉ từ điểm này, Lý Giật đã có đủ tư cách để ngồi ngang hàng với hắn. Ba Lâm tuy biết rõ Lý Giật có thể làm được như vậy, phần lớn nhờ vào những con bài tẩy sau lưng. Thậm chí những con bài tẩy đó, nếu như Ba Lâm hắn có trong tay, không chừng trong phút chốc hắn có thể đột phá cấp bậc đấu tôn. Nhưng dù sao, Ba Lâm cũng biết rõ, ra tay với người thiếu niên trước mặt này cũng không dễ. Hắn hầu như có thể khẳng định, nếu hắn tùy tiện ra tay, không những không thể có được thứ hắn muốn có, không chừng ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ. Con người này rốt cuộc là kẻ như thế nào? Ý niệm này hiện lên trong đầu Ba Lâm. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu, khó khăn lắm mới nở một nụ cười hòa nhã, nói với Lý Giật. Tiểu hữu, nói ra, đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Cặp mắt nhìn Ba Lâm, Lý Giật xoay xoay chén trà trong tay, có vẻ suy tư rồi nói. Đao Hoàng lại nói đùa rồi, nếu tính ra, đây đã là lần thứ tư rồi chứ. Có lẽ là lần thứ tư thật. Ba Lâm cười thầm trầm, gật đầu nói tiếp. Lần thứ nhất là ở Vạn Mộc Lâm, đấu hoàng bộ địa. Bản hoàng tuy có giao ước với ngươi, nhưng sau đó dường như lại chịu một chút oan ức. Lần thứ hai là ở Vân Thủy Thành, chúng ta liên thủ đối phó với đám quái vật của Nạp Lan gia. Tuy sau cùng đuổi được Nạp Lan Khánh tháo chạy, nhưng cũng xem như đôi bên cùng có lợi. Lần thứ ba chính là ở Tu La Đảo. Lần này không cần nói nữa. Xem ra, duyên phận này của ta và Lý Giật tiểu hữu cũng rất sâu đậm đấy. Lý Giật cười cười vỗ tay nhẹ, rồi bóp vỡ chén trà trong tay rồi nói. Được rồi, Ba Lâm các hạ, chúng ta không nên nói những lời vô ích như vậy nữa. Lần này các hạ đến đây có việc gì, không ngại nói thẳng ra chứ. Nếu người nói là thừa lệnh đến để giải quyết việc ta và Tông Băng, thì thật là quá giả dối rồi. Tiểu hữu quả nhiên là người nhanh nhẹn. Nếu tiểu hữu đã thẳng thắn như vậy, Ba Lâm ta nếu còn vòng vo, chẳng phải làm trò cười rồi sao? Ba Lâm nhìn Lý Giật thầm thúy, rồi mới ngẩng đầu cười lớn mà nói. Được rồi tiểu hữu, người đoán thử xem, ta vì việc gì mà đến đây chứ? Tu La Đảo sao? Lý Giật nhíu mày. Không phải, Ba Lâm vỗ tay thản nhiên nói. Việc trên Tu La Đảo đã kết thúc, cũng không còn gì đáng bàn bạc nữa. Lần này ta đến đây là muốn xác định lần nữa ý muốn của tiểu hữu thôi. Cách gì? Lý Giật nhướng mày. Ba Lâm gật đầu, lát sau thấp giọng nói. Lời nói này cũng là do Đại Tế Ti các hạ truyền lời. Không biết tiểu hữu người thật sự muốn lưu lại ở đấu thần điện chứ? Hay là tiểu hữu người còn có mục đích gì khác? Nói vậy là có ý gì? Lý Giật chợt chau mày. Ba Lâm thản nhiên nói. Mọi người đều là người thông minh. Lời này nếu nói thẳng ra thì không tốt. nhưng không nói lại không được. Tiểu hữu người trẻ tuổi như vậy, đã có được thực lực như vậy. Vậy người đứng sau lưng của người, thực lực mạnh mẽ như thế nào? Người có lẽ biết rõ hơn ta. Vậy có phải tiểu hữu ngươi là vì thế lực sau lưng mà đến ẩn núp ở đấu thần điện không? Hay là ngươi thật sự muốn gia nhập vào đấu thần điện đây? Nghe vậy, Lý Giật cười cười, lát sau mới nói. Nếu ta nói với Đào Hoàng các hạ, ta thật sự đến đây để ẩn núp thì sao? Bà Lâm cười lạnh một tiếng. Mấy trăm năm này, ngươi đến ẩn núp ở đấu thần điện đâu phải chỉ một mình ngươi. Chỉ là những người như vậy vĩnh viễn không có cơ hội tiếp cận với bí mật của đấu thần điện. Nhưng mà ta nghĩ Lý Giật các hạ đã có hứng thú đến đây như vậy. Chí hướng không chỉ có như vậy đấy chứ. Lý Giật ngẩn người, lát sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, đến thế giới này, hắn thật sự chưa xác định được mục tiêu gì rõ ràng cả. Ở Vạn Triều Thành cũng vậy, ở Vân Thủy Thành cũng không có mục đích rõ ràng gì. Thậm chí, tham gia tế thần huyết điện chỉ là chút hứng thú nhất thời, cũng không phải vì hắn muốn làm gì. Nếu nói lúc này, hắn thật sự có dự định gì, dường như chính là tìm vật gì đó có thể thức tỉnh linh hồn của xà tôn giả, hồi phục lực lượng linh hồn của Hồng Thiên Thánh giả. Nhưng những mục tiêu này cũng không thể nói thẳng ra được. Nhíu mày trong chốc lát, Lý Giật cười khổ một tiếng, nhìn bà Lâm chậm rãi nói. Ta nói như vậy, không biết Đạo Hoàng các hạ có tin không? Nói thật ta cũng không biết ta gia nhập đấu thần điện với mục đích gì. Chỉ là Vạn Triều Lý gia sau lưng ta thật sự quá yếu kém. Dựa vào thực lực của ta lại không thể duy trì được bao lâu. Nhưng nếu ta gia nhập đấu thần điện, ta muốn có được chỗ dựa lớn như vậy cũng không có vấn đề gì lớn chứ. Gia nhập đấu thần điện là vì bảo vệ Vạn Triều Lý gia sao? Bà Lâm ngẩn người, lát sau mới mỉm cười nói. Đào Hoàng các hạ, chắc cảm thấy rất đáng cười sao? Lý Giật vỗ vỗ tay rồi nói. Chỉ là đây chính là mục đích hiện nay của ta đấy. Bà Lâm khẽ lắc đầu, lát sau cười nói. Lý Giật tiểu hữu, nói thật, người nói đây là mục đích trước đây của ngươi, ta cũng có thể tin. Nhưng mà tất cả mọi hành động của ngươi lại đi ngược với mục đích này của ngươi. Nói không xa, chỉ có xung đột giữa ngươi và Tông Băng hôm nay. Nếu ngươi giết nàng ta, không chừng cũng không có việc gì. Nhưng ngươi lại thả cho nàng ta đi. Đó chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Ngươi cảm thấy một người như Tông Băng có thể vì một lời thề mà có thể làm như chưa từng có việc gì xảy ra sao? Đế đô tứ đại gia tộc vẫn là đế đô tứ đại gia tộc. Trong tứ đại gia tộc này, dường như ngoài Lý gia ra, ba gia tộc còn lại đều có quan hệ không tốt với ngươi. Ngươi cảm thấy nếu như ba nhà này liên thủ, ngươi có thể kháng cự được sao? Hơn nữa, ngươi lại vô duyên vô cớ đắc tội với Bắc Đầu Tông. Loại thế lực ngàn năm cường đại này, dù đa đấu thần điện đối mặt với bọn họ, cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi lại đắc tội với bọn họ, đối mặt với uy áp như vậy, ngươi nói xem, ngươi làm thế nào để bảo vệ Vạn Triều Lý gia? Nghe vậy, Lý Giật há miệng, nhìn bộ dạng như ta đây không thấy gì, không nghe gì. Vì vậy ta không biết gì của bà Lâm. Nhất thời hắn không biết nói gì. Tông Bằng kia nếu không phải do người chạy đến xuất hiện đàm rối, không biết nàng ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Từng bước hành động đến lúc này. Bật rằng, Lý Giật cũng có thêm không ít kẻ thù. Tuy thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, nhưng hắn lúc này vẫn chưa có đủ tư cách để tự mình đối đầu với nhiều thế lực lớn như vậy. Sự việc đã như vậy rồi, Lý Giật cũng hiểu. Hành sự của hắn dường như có không ít sai sót. Nhưng như vậy so với hắn của đời trước, dường như không có gì khác biệt. Hắn của kiếp trước là một sát thủ của thế giới ngầm, không ai biết thân phận của hắn. Hắn cũng không phải lo lắng điều gì. Vì vậy hắn có thể không để ý đến ân oán. Nhưng mà kiếp này đã không được như vậy. Tuy không có quan hệ sâu sắc gì với hắn, nhưng Lý Giật sau lưng hắn thật sự vẫn còn đang tồn tại. Thấy Lý Giật đột nhiên im lặng, bà Lâm cười một tiếng, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ta hiểu rồi. Lý Giật vòng tay. Đa tạ Đào Hoàng các hạ đã thức tỉnh. Nếu như vậy, Lý Giật ta chắc chắn phải đi đế đồ một chuyến. Ta đã đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy, cho nên ta cũng không thể để cho bọn họ cơ hội tìm đến Lý gia chúng ta báo thù được. Quyết đoán lắm, quả nhiên rất quyết đoán. Bà Lâm cười đớn. Nếu Lý Giật tiểu hữu đã thành thật như vậy, xem ra là thật sự thành tâm gia nhập đấu thần điện rồi. Dù mục đích ban đầu của người như thế nào, nhưng nếu người đã gia nhập đấu thần điện, vậy ta cũng hứa với người một việc. Ngày nào ba Lâm ta còn ở đây, không ai có thể đụng đến Lý gia. Thế nào? Lý Giật cười cười nhìn ba Lâm quỷ quái. Hắn biết rõ, nếu ngày nào đó gã này gặp phải bi kịch, lời của người này nói ra giống như ngọn gió thoảng qua mà thôi. Nhưng nếu hắn vẫn tốt đẹp như thế này, vậy e là tốt rồi. Nếu vậy thì đa tạ Đào Hoàng các hạ rồi. Lý Giật ôm quyền nói tiếp. Nhưng nói chuyện lâu như vậy, Đào Hoàng các hạ dường như vẫn chưa nói vào điểm chính. Có việc gì Đức Thần Điện cần Lý Giật ta làm, cứ nói ra đi. Lý Giật tiểu hữu xem lời nói này của người xem kìa. Bà Lâm cười. Người đã sớm tự nhận mình là người của Đấu Thần Điện rồi có phải không? Lý Giật và hắn nhìn nhau rồi cũng cười lớn. Lời nói này của bà Lâm tuy không nói rõ, nhưng lúc này lại đã xác định thân phận của Lý Giật. Nếu Lý Giật đã là người của Đấu Thần Điện, vậy Đấu Thần Điện bảo vệ người của Lý gia tự nhiên là chuyện tất yếu. Còn yêu cầu tiếp theo dường như cũng là chuyện mà hắn không thể chối từ. Cũng không vòng vo, Lý Giật cười cười rồi nói. Vậy không biết Đại Tế Ti các hạ có gì dặn dò? Xin Đào Hoàng các hạ cho ta biết. Tiểu hữu người lại khách khí rồi. Đây coi như là yêu cầu cá nhân của Đại Tế Ti các hạ. Nghe nói thất tình giới chỉ của Bắc Đầu Tông hiện ở trong tay tiểu hữu phải không? Đào Hoàng cười nhạt. Ánh mắt Lý Giật ngưng trọng. Hắn biết biện giải cho việc này cũng vô nghĩa. Chỉ cười nói. Phải thì sao mà không phải thì sao? Dù phải hay không phải, lần này việc Đại Tế Ti giao phó có liên quan đến thất tình giới chỉ đó. Bà Lâm hít một hơi, trầm giọng nói. Lý Giật mỉm cười mà nói. Xin Đào Hoàng các hạ nói tiếp ạ. Bà Lâm xoa cằm, một lát sau mới nói tiếp. Trong truyền thuyết, Bắc Đầu Tông không phải tông môn do Đại Lục Đấu Thần thời viễn cổ lưu truyền, mà lại đột nhiên xuất hiện trên Đại Lục Đấu Thần. Vì những công pháp tông môn truyền lại của bọn họ không giống bất kỳ hệ thống công pháp nào trong Đại Lục Đấu Thần ta. Hoàn toàn không giống sao? Đúng như vậy, hoàn toàn không giống. Bà Lâm gật đầu. Có lẽ tiểu hữu người từng nghe nói, thời kỳ viễn cổ, đấu khí không phải có 9 hệ, mà là 18 hệ. Chỉ là do nhiều nguyên nhân có 9 hệ bị thất truyền. Nhưng mà sự thất truyền này lại có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có hệ đấu khí do điều kiện tu luyện quá hà khắc, nên dần có ít người tu luyện. Có hệ đấu khí do thường thiên hại lý, vì vậy bị tiêu diệt. Có hệ đấu khí lại vì toàn bộ người trong tông môn bị giết hết. Những việc này gặp không ít trong thời viễn cổ. Nhưng mà theo truyền thuyết, có vài hệ đấu khí không phải vì những nguyên nhân đó mà biến mất, mà là trong thời kỳ đấu thần đại chiến viễn cổ. Có một vài đấu thần không muốn tham gia chiến đấu, vì vậy mới dựa vào thần lực vô thượng sáng tạo ra một thế giới thuộc về chính mình. Còn những tộc nhân và người thân thuộc của mình toàn bộ cũng chuyển rời vào thế giới riêng từ đó. Từ đó, những hệ đấu khí kia đã bị thất truyền trên Đại Lục Đấu Thần. Nghe đến đó, Lý Giật không khỏi chau mày. Chuyện phân cấp tu luyện đấu khí này, hắn còn nhớ rất rõ. Người tu luyện đấu khí trước khi kết thành xoáy đấu khí chỉ là người bình thường, chỉ khi kết được xoáy đấu khí mới trở thành đấu giả. Sau đó, xoáy đấu khí do đấu giả ngừng kết trở thành tinh vân đấu khí, thì đấu giả sẽ trở thành đấu sư. Nếu đấu sư ngừng kết tinh vân đấu khí lại trở thành kết tinh đấu khí, thì sẽ trở thành đấu vương. Đấu vương nếu đánh tàn kết tinh đấu khí, biến nó thành vi khí ngay trong cơ thể của mình, khiến chính mình có thể khống chế thiên địa nguyên khí, thì sẽ trở thành đấu hoàng. Mà bắt đầu từ cấp bậc đấu hoàng, việc tu luyện không chỉ là khổ luyện thông thường, cái cần thiết còn có cơ duyên và vận khí, ví dụ như cấp trên đấu hoàng là đấu tôn. Đấu tôn cường giả cần nắm vững những sức mạnh và quy tắc nhất định, có thể phá không mà đi, khống chế không gian, thậm chí hủy diệt quy tắc. Nhưng mà đó chỉ là cường độ phá hoại chi cảnh. Những đấu thánh trên cấp bậc đấu tôn cường giả, việc cần làm không phải chỉ có phá hoại chi cảnh, mà là sáng tạo chi cảnh, sáng tạo cho đấu khí pháp tắc thuộc về chính mình. Sức mạnh của đấu thánh đã không còn đơn thuần là phá hoại và hủy diệt, và lợi dụng việc sáng tạo ra quy tắc để làm được tất cả. Nhưng mà dù là đấu hoàng, thậm chí đấu tôn hay đấu thánh, bọn họ có thể khống chế, phá cảnh, sáng tạo quy cách đều rất lợi hại. Nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn là người mà thôi, mà chỉ có những người có thể sáng tạo ra lĩnh vực đấu khí thuộc về chính mình mới có thể coi là đứng trên đỉnh tu luyện. Mà bậc nhân vật này cũng không thuộc phạm trù nhân loại mà có thể gọi là thần. Đấu thánh và đấu thần kém một cấp, kém một chữ, nhưng chênh lệch là như giữa trời và đất. Sức có thể khai thiên tích địa, ý có thể sáng tạo vạn sinh, còn chính mình lại có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp, được vạn người sùng bái, đó chính là đấu thần. Mà khả năng lớn nhất của đấu thần cường giả chính là sáng tạo lĩnh vực đấu khí chỉ thuộc về chính mình. Trong lĩnh vực đấu khí đó, đấu thần cường giả, thiên địa vô địch. Còn đối với những người bình thường, lĩnh vực đấu khí do đấu thần cường giả sáng tạo ra chỉ có một danh từ đặc thù gọi là tác giới. Nghĩ đến đây, Lý Dận hơi sửng sốt, nhưng cũng phản ứng lại, thấp giọng nói. Ý của Đạo Hoàng là người của Bắc Đầu Tông là hậu nhân của những đấu thần thời viễn cổ đã đi vào đấu thần lĩnh vực sao? Lý Dận tiểu hữu quả nhiên là thông minh. Bà Lâm gần đầu nói tiếp. Bắc Đầu Tông trong tông môn cơ mật có một nơi gọi là Bắc Đầu Giới. Đấu thần điện chúng tôi nghi ngờ Bắc Đầu Giới này rất có thể do đấu thần cường giả nằm đó lưu lại. Còn thất tinh giới chỉ cũng chính là chìa khóa mở ra Bắc Đầu Giới đấy. Ý của ngươi là muốn ta... Lý Dận chỉ vào chính mình, sắc mặt cổ quái. Tiểu hữu, người đoán không sai. Ý của Đại Tế Ti các hạ chính là bảo ngươi điều tra một phen. Bắc Đầu Tông có phải gọi là giới nhân không? Còn Bắc Đầu Giới có phải do đấu thần lưu đại hay không? Bà Lâm thận trọng nói. Sắc mặt của Lý Dật càng cổ quái, sau đó hắn hít một hơi nói tiếp. Đạo Hoàng các hạ, Lý Dật ta tuy có chút ẩn oán với Bắc Đầu Tông, nhưng cũng không đến nỗi, không chết không thôi. Nếu Lý Dật ta tìm cơ hội thăm dò cơ mật trọng yếu của Bắc Đầu Tông, e là ngày sau nhất định sẽ trở thành tử cửu đấy. Bà Lâm cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Dù ngươi không có làm, lẽ nào ngươi không phải kẻ thù của Bắc Đầu Tông sao? Lý Dật tiểu hữu, chúng ta là người bình bạch. Dù ngươi thừa nhận hay không, nhưng người Bắc Đầu Tông cũng đã xác định thất tình giới chỉ ở trong tay của ngươi. Dù ngươi rào nó ra, bọn họ cũng không thể tha cho ngươi. Vì vậy, lúc ngươi tiếp cận thất tình giới chỉ, ngươi đã là tử cừu của Bắc Đầu Tông rồi. Lần này, ngươi không còn chọn lựa nào khác đâu. Vậy sao? Lý Dật thở dài nói. Nếu ta đồng ý thì sao? Chỉ một mình ta đến Bắc Đầu Tông, e là chưa vào được sơn môn, đã chết chắc. Điều này tiểu hữu không cần phải lo lắng. Phía chúng tôi tự nhiên có sắp xếp, bảo đảm người có thể an toàn vào núi. Nếu khi cần động thủ, người có thể tùy tiện điều động một đội ngũ người, bảo đảm không để người chịu oan ức. Lý Dật nhíu mày, lát sau mới gật đầu, không nói những thứ khác. Hắn giết Diệp Thành Mã, có được thất tình giới chỉ. Từ một góc độ nào đó, sớm đã đắc tội tử tội với Bắc Đầu Tông rồi. Hoàng Thất Thiên Phong, đấu thần điện, Bắc Đầu Tông. Tầm môn thế lực lớn nhất của đế quốc Thiên Phong, hắn đã đắc tội với một nhà, chỉ còn cách dựa vào hai nhà kia. Ngoài trừ cách đó ra, không còn có sự lựa chọn nào khác. Mà nếu dựa vào người ta, có một vài việc không thể không làm, đó chính là điểm bất đắc dĩ. Người sống trong giang hồ, thân không tự do, câu nói này rất hợp với hoàn cảnh này đây. Được rồi, việc này coi như ta đồng ý, còn cụ thể thế nào, sau khi đến đế đô, ta sẽ định tiếp. Chỉ đã ta mong rằng Đào Hoàng nhanh chóng phái người đến đế đô. Nếu khi cần động thủ, ta không muốn xuất hiện tình cảnh không có người để dùng. Lý Dận trầm giọng nói. Điều này là đương nhiên. Bà Lâm cười lạnh. Tên tiêu tử Hải Kim kia, ta đã muốn làm thịt hắn từ lâu rồi. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ khiến hắn xong đời. Có lời nói này của Đào Hoàng, tiêu tử có thể an tâm được rồi. Còn về việc của Lý gia, cũng mong Đào Hoàng quan tâm nhiều hơn một chút. Lý Dật đứng lên, hạ thấp người rồi nói. Đó là điều chắc chắn. Lý Dật tiểu hữu cứ an tâm. Nói xong, bà Lâm cũng chậm rãi đứng lên, nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Tiểu hữu, việc này rất quan trọng, ta cũng không giấu gì người nữa. Từ lúc vị đấu thần cuối cùng của đại lục ngã xuống, cách đây 500 năm, kể từ đó thế gian đã không còn đấu thần nào nữa. Còn những chư thiên đấu thần thời viễn cổ cũng không biết ai còn ai mất. Vì vậy, việc liên quan đến Bắc Đầu Giới có quan hệ rất quan trọng đến tương lai sau này của đấu thần điện. Ngay cả điện chủ cũng rất quan tâm. Vì vậy việc này, người nhất định phải cẩn thận. Đó là điều đương nhiên. Lý Dật chắp tay. Nếu trong lòng tiểu hữu đã rõ, vậy bản hoàng cũng không phí lời nữa. Mấy ngày này, người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Còn những việc khác, ta sẽ thành người thủ xếp. Còn thời gian lên đường đi, thì do người quyết định, người đương nhiên càng sớm càng tốt. Bà Lâm hơi vòng tay rồi nói, nếu tiểu hữu đã hiểu rõ, vậy lão phu đi trước đây. Xin mời, xin mời. Vừa dứt lời, bà Lâm cười cười, phía sau run lên, song sừng đấu khí hỏa hồng sắc xuất hiện, kéo hắn lao về phía chân trời. Có lẽ sự việc bắt đầu vui rồi đây. Lý Dần sơ căm, ngón tay miết nhẹ trên vân hoàng giới chỉ. Lão quỷ, xem ra ngươi bỏ qua không ít chuyện hay rồi. Giật Nhi, bà lão đi rồi sao? Trong phòng khách, Lý Hàn ngồi trên ghế chậm rãi xoa tay thấp giọng nói. Lý Giật ngồi trên một cái ghế khác, giọng điệu mang chút tự hào, thản nhiên nói. Lão cao giả kia sớm đã bỏ đi từ đời nào rồi. Vậy bà lão có nói gì không? Lý Hàn chần chờ chốc lát, sau đó mới nói. Thế bộ dạng của Lý Hàn, Lý Giật không khỏi bật cười lớn, nói tiếp. Phụ thân đại nhân, người không cần phải bộ dạng như vậy, chẳng phải chỉ một bà lầm thôi sao? Chỉ là... Lý Hàn ngẩn người rồi cười khổ một tiếng mà nói. Người nói thật dễ dàng, hắn là đào hoàng ba lâm, một trong thiên phong thất hoàng đấy. Lý Giật chúng ta tuy bây giờ xem ra là lớn mạnh, nhưng nếu người ta muốn, chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể hủy hoại tất cả. Tiểu tử, tuy ta không biết tại sao người có được thực lực cấp bậc đấu vương, nhưng người làm cha như ta cũng chỉ là một đấu vương mà thôi. Trong mắt của người ta chẳng là cái gì cả đâu. Phụ thần đại nhân, đã là đấu vương cường giả rồi sao? Ánh mắt của Lý Giật sáng lên, cẩn thận nhìn Lý Hàn một lượt. Quả nhiên, khí thế trên người Lý Giật lúc này đã hỏa hoãn hơn vài phần, bề ngoài không có vẻ bức người như trước nữa. Đây, bộ dạng như thế này, hắn thật sự đã tiến nhập vào cấp bậc đấu vương rồi. Chẳng phải chỉ là một đấu vương thôi sao, đáng để người kinh ngạc như thế không? Lý Hàn đảo cặp mắt trắng dã, nói tiếp. Tiểu tử, Lý Giật chúng ta tùy xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như người, nhưng cơ bản vẫn rất yếu kém đấy. Dù người quen biết với đấu hoàng cường giả, nhưng nhận ra người ta cũng không phải là luôn luôn túc trực ở Lý gia. Vì vậy, một nhân vật như Đào Hoàng không phải người như chúng ta có thể tùy tiện đắc tội đâu. Nghe vậy, Lý Giật cười cười, thấp giọng nói. Trước tiên chúc mừng phụ thân đại nhân. Ngoài ra, việc của Đào Hoàng người không cần phải lo. Bây giờ ta đã là người của đấu thần điện rồi. Hắn cũng có thể coi như người một nhà rồi. Lẽ nào còn làm khó ta sao? Chỉ là tuy hắn không làm khó ta, nhưng mà lần này ta không thể cùng phụ thần đại nhân trở về Vạn Triều Thành rồi. Vì việc của cung tiểu thư hay sao? Lý Hàn nhíu mày thấp giọng nói. Gần như là vậy, còn có vài việc khác nữa. Những việc này Lý Dận không muốn nói ra, tránh để cho Lý Hàn lo lắng. Lần này ta đến đế đô hình sự, có lẽ phải đi khá lâu. Vì vậy ta đã giao phó cho đốc thần điện quan tâm Lý Gia chúng ta nhiều hơn một chút. Phụ thần đại nhân cứ yên tâm củng cố thực lực. Những việc khác chúng ta không cần quan tâm nhiều. Nhưng Tây Bộ Đế Quốc chắc chắn phải nằm ở trong tay Lý Gia ta. Chỉ đã dựa vào những người khác cũng không phải là con đường chân chính. Phụ thần tốt nhất nên nhân cơ hội này phát triển những thế lực hạt nhân trong Lý Gia mới coi là con đường chân chính mạnh nhất. Đương nhiên, điều này lẽ nào người làm cha như ta còn kém hơn người hay sao? Nghe vậy, Lý Hàn cười cười, thấp giọng nói. Một lát sau hắn đứng dậy, vỗ vai Lý Giật rồi nói tiếp. Giật Nhi, đế đồ không giống như Vạn Triều Thành, nơi đó hội tụ những thế lực lớn trong đế quốc thiên phong. Nhưng nơi như vậy giống như một khu rừng có nhiều đầm lầy, chỉ cần không cẩn thận là có thể chết không toàn thây đâu. Vì phụ tuy tin tưởng vào thực lực của ngươi, cũng biết sau lưng ngươi có một đấu tôn cường giả rất lợi hại, nhưng mà rồng mạnh cũng sẽ không tha rắn nhỏ. Ở đế đô, mọi việc nhất định phải cẩn thận, có thể nhịn thì phải nhịn, đặc biệt là đế đô tứ đại gia tộc. Tuy ta cũng biết quan hệ giữa người và bọn họ không tốt, nhưng mà những việc này đều là những việc nhỏ thôi. Vì vậy nếu có cơ hội phải giao thiệp tốt với tứ đại gia tộc, ở những nơi như vậy, thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù rất nhiều lần đấy. Nhìn vẻ mặt cảm thán của Lý Hàn, trong lòng Lý Dận cũng không biết là cái tư vị gì. Hắn biết đối với việc của hắn, Lý Hàn chắc chắn đã điều tra kỹ lưỡng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở hắn. Đừng cuồng ngạo quá mức, đắc tội với quá nhiều người. Nhưng dù sao, điểm này lại khiến trong lòng Lý Giật cảm thấy có chút cổ quái. Chỉ là những bí mật trên người Lý Giật thật sự quá nhiều. Những chuyện này không thể nói với người ngoài, ngay cả với phụ thân của mình cũng như vậy. Chần chờ một lát, Lý Giật cắn môi thấp giọng nói. Phụ thân đại nhân xin cứ yên tâm. Hành sự ở những nơi như đế đô, ta đương nhiên sẽ cẩn thận. Nếu có thể đối đãi tốt với người ta, thì sẽ đối đãi tốt. Mọi sự xin phụ thân đại nhân cứ yên tâm. Nghe vậy, Lý Hàn gật đầu, thấp giọng nói. Thôi được rồi, đi gặp Nana đi. Có một vài việc, có lẽ sớm muộn người cũng phải nói cho rõ ràng đấy. Lý Giật ca ca. Thân hình xinh đẹp đang ngồi trên lan can ngoài sân. Hai chân duỗi thẳng, sắc mặt âm trầm. Chỉ là lúc vừa nhìn thấy Lý Giật, vẻ mặt âm trầm đó liền biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Hơi chần chừ một lát, Lý Giật tiến đến xoa đầu nàng cười nói, sao vậy? Sao mặt không vui như vậy? Lẽ nào trong gia tộc còn ai dám đắc tội với Nana tiểu thư sao? Không phải, vì ta nhớ ngươi. Đi Nana thấp giọng, mặt đỏ bừng. Thế bộ dạng đỏ mặt của nàng, trong lòng Lý Giật nhất thời không biết tư vị gì. Suy cho cùng, đối với tâm tình của Nana, Lý Giật không phải là không nhìn thấy, chỉ là hắn đối với Lý Nana không có loại cảm giác đó. Lời này nói ra, quả nhiên có chút cổ quái. Dù sao Lý Nana cũng là nữ nhân xinh đẹp, phàm là nam nhân chắc chắn sẽ thích. Huống hồ thân phận của nàng lại đã rõ, hiển nhiên là một nhân vật không tầm thường. Một nữ nhân như vậy lại có tình cảm với mình, còn nam nhân nào lại không vì vậy mà vui mừng, không chấp nhận cơ chứ. Nhưng mà đối với Lý Giật mà nói, chấp nhận Lý Nana thật sự rất khó. Lý Giật cũng không phải thánh nhân, cũng không phải mèo không thích mỡ. Suy cho cùng, hắn cũng giống như bất kỳ nam nhân nào, chỉ là hắn biết rõ, hắn e rằng không thể cho Lý Nana thứ mà nàng muốn. Ví dụ như Nhược Vân ở Vân Thủy Thành, ngay cả việc đi gặp nàng, Lý Giật cũng không dám. Chỉ vì tình cảm giữa tiểu Lý Giật và nàng ta thật sự quá sâu đậm. Hay là như Lý Băng, Lý Giật đối với nàng ta như vậy, lúc đầu hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thì có lẽ do một ảo ảnh nào đó của đời trước. Còn Lý Nana muốn Lý Giật cũng giống như Lý Tiểu trước đây, chăm sóc chiều chuộng nàng, hắn thật sự không thể làm được. Nhưng việc hắn muốn làm thật sự quá nhiều đi. Nhiều đến nỗi hắn cũng không đếm nổi. Như vậy làm sao hắn còn có thời gian cưng chiều một nữ nhi cơ chứ? Nếu Lý Nana cũng giống như Lý Băng thì cũng được đi. Nhưng Lý Giật tin rằng nếu hắn chấp nhận tình cảm của Lý Nana, e rằng sau này khi hắn đi bất kỳ nơi nào cũng không thể dứt khỏi nàng ta được. Huống hồ hắn cũng không có tình cảm gì lắm với nàng. Nghĩ vậy, Lý Giật im lặng nhích ra xa vài bước, thấp giọng nói, sau khi nghỉ ngơi vài ngày, ta chắc sẽ phải đi đế đô. Vì cung tỷ tỷ sao? Ánh mắt của Lý Nana hiện lên tia cổ quái, đặt sau mới thấp giọng. Hay là Lý Giật ca ca, ta đi cùng ngươi. Từ nhỏ ta đã ở đế đô, nên ta biết rất rõ về đế đô. Nếu có ta đi cùng ngươi, chắc chắn phiền phức ngươi gặp phải cũng ít hơn nhiều. Thật không? Lý Giật cười cười. Vậy Lý Thúc Thúc đồng ý không chứ? Nghe Lý Giật nói vậy, sắc mặt Lý Nana trầm xuống, thấp giọng nói. Đúng vậy, ta vì không thể ở lâu ở đế đô, cha ta mới gửi ta đến đây. Nếu ta nói muốn đi đế đô cùng ngươi, cha ta chắc chắn không đồng ý. Hay là Lý Giật ca ca, hai người chúng ta lén đi. Lén đi sao? Lý Giật cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Không nên hồ đồ, Lý Thúc Thúc không để ngươi ở lại đế đô. Chắc chắn có suy nghĩ riêng của người. Nếu ta mang người theo, e rằng sau này Lý Thúc Thúc không tha cho ta. Vì vậy, người hãy ngoan ngoãn ở lại Vạn Triều Thành đi. Ở Vạn Triều Thành trầm sự bể bộn, ta lại không thể ở đó thường xuyên. Người cứ xem như giúp ta rảnh rỗi, giúp cha ta sắp xếp công việc có được không? Việc này... Lý Nana buồn bã, ủ rũ mà nói. Được rồi, cha ta cũng nói rồi. Lý Giật ca ca là người làm việc lớn. Sao ta có thể không ở bên cạnh người làm việc tể ra nội trợ được? Ta sẽ ngoan ngoãn ở lại Vạn Triều Thành là được chứ gì? Lý Giật cười cười nói, như vậy mới ngoan. Nana, ngươi phải biết, ta vẫn luôn coi ngươi là muội muội của ta. Nếu có gì không hay xảy ra với ngươi, trong lòng ta cũng không dễ chịu gì. Nghe vậy, Lý Nana sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, nhìn Lý Giật, dường như vừa nghe thấy điều gì lạ lắm, vẻ mặt tái nhợt. Lý Giật ca ca, ngươi vừa nói gì? Trong lòng Lý Giật thở dài một hơi, nhưng vẫn cười thấp giọng nói. Ta nói, ta vẫn luôn coi người là muội muội của ta. Sao nào? Đã nào ngươi không thích người ca ca này? Chẳng phải ngươi suốt ngày cứ gọi là Lý Giật ca ca sao? Sắc mặt của Lý Nana khẽ thay đổi, cắn cắn đôi môi đỏ mọng của mình, cơ thể mềm mại như sắp lung lay. Nàng mơ hồ phát hiện, Lý Giật đột nhiên nói như vậy với nàng, suốt cuộc có ý gì? Nhưng lời nói này, nàng thà rằng xem như là chưa từng nghe thấy còn hơn. Như vậy lần này đến đế đô là vì cung tỷ tỷ sao? Một lát sau, Lý Nana mới miễn cưỡng cười một tiếng, nói nhỏ nhỏ. Cũng vì lý do đó, nhưng ta cũng còn một vài việc khác cần phải giải quyết. Vì vậy ta không thể không đến đế đô. Nana muội muội, người nên ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhất định không được làm việc gì khiến ta khó xử, biết chưa? Điều này Nana hiểu rồi. Lý Nana nở một nụ cười, rồi vỗ ngực nói. Lý Giật ca ca, Nana cảm thấy không khỏe, ta phải đi nghỉ ngơi một chút. Vài ngày nữa sẽ cùng Vân Lý Bá Phụ quay về Vạn Triều Thành, người không cần phải lo đâu. Người hiểu chuyện như vậy, ta có thể yên tâm. Lý Giật cười cười, nhìn nụ cười gượng ở trên mặt Lý Nana, trong lòng thở dài một tiếng, vòng tay rồi nói. Thầy ta vẫn ăn Lý Thúc Thúc, nếu Nana người không khỏe, ta cũng không quấy rầy nữa. Nói xong, Lý Giật cười cười, bàn tay ấn nhẹ trên lan can, thân hình đã bay về phía trước. Nhìn thân hình của Lý Giật đang xa dần, Lý Nana không khỏi cắn môi nức nở. Chà, đúng là một nhà đầu ngốc. Phía sau, Lý Nhất Dương chậm rãi đi đến, nhìn đứa con gái đầy yêu thương, sắc mặt cũng rất phức tạp. Cha ơi! Nghe giọng Lý Nhất Dương, Lý Nana không thể chịu đựng nổi nữa, lao vào lòng Lý Nhất Dương nức nở. Thấy Lý Nana như vậy, Lý Nhất Dương vỗ vai nàng rồi nói. Cái tên Lý Giật này, quả thật không biết nể mặt gì cả. Trong đế đô không biết bao nhiêu người xếp hàng chờ lấy con gái ta. Vậy mà hắn lại như vậy. Xem ra lần này đến đế đô, lão phù chắc chắn phải tìm đến hắn. Đừng mà cha. Cha đừng làm hại Lý Giật ca ca. Lý Giật ca ca là người tốt. Nếu không phải hắn, người chắc đã không thấy con gái mình từ lâu rồi. Tuy Lý Giật ca ca không thích con, nhưng con chưa từng trách hắn. Tất cả đều do con gái cha tình nguyện mà thôi. Lý Nana chặn lời Lý Nhất Dương, đức nở nói. Còn không hận hắn sao? Lý Nhất Dương vẻ mặt cổ quái, nhìn đứa con gái cưng. Không hận, dù hắn không thích con, nhưng nếu có người dám làm hại hắn, còn chắc chắn phải khiến người kia chết không toàn thây. Khuôn mặt ngấn lệ của Lý Nana trầm xuống, cắn răng mà nói. Điều này, ây chà chà, oan nghiệt rồi đây. Trong lòng thở dài một tiếng, Lý Nhất Dương nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Nếu đã như vậy, vi phụ hỏi con một câu. Nana, có phải con đã thích Lý Giật thật sự rồi không? Lý Nana gật đầu rồi nói. Đúng thì sao ạ? Lý Nhất Dương cười cười thấp giọng nói. Đứa con trai này của Lý Hàn huynh đệ quả thật là khác người. Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao với tâm tính của Lý Hàn có đứa con trai như vậy nhưng hắn lại không nghiêm khắc dạy bảo? Không ngờ rằng Lý Hàn huynh đệ cũng là người có mắt nhìn xa. Hắn biết con trai mình cũng chỉ là đùa vui mà thôi. Vì vậy mới để mặc nó. Nhưng mà không ngờ nó lại có thể thành tài như vậy. Nói xong Lý Nhất Dương vẻ mặt cảm thán rồi nói tiếp. Chỉ còn trẻ đã có được bức tâm thái chịu đựng này. Đến lúc thích hợp mới thể hiện ra. Cá chép là loài cá nhỏ sống trong hồ. Một khi gặp được phong vân liền biến thành công mà bay lên 9 tầng trời. Trên cái tên Lý Giật này chí hướng không có nhỏ đâu. Sau này thành tựu tất nhiên cũng không nhỏ. Nhân vật như vậy, một nữ nhân bình thường có thể xứng với hắn được sao? Nghe vậy Lý Nana sửng sốt. Nàng dường như hiểu được điều gì đó. Nàng lắc đầu rồi nói. Cha, ý của người là... Ý của ta con còn không rõ sao? Lý Nhất Dương cười nói tiếp. Nữ nhân bình thường thì dựa vào sắc đẹp, dựa vào thân thể mình để lấy lòng nam nhân. Nhưng nếu chỉ dựa vào sắc đẹp để lấy lòng nam nhân, một ngày nào đó sắc đẹp mất đi, vậy cũng sẽ mất đi tấm lòng của nam nhân. Còn một loại phụ nữ khác dựa vào tình cảm để níu kéo nam nhân. Nhưng mà thứ tình cảm này không đáng tin cậy. Nếu tình cảm mất đi, vậy cũng mất đi sự yêu thương. Nhưng mà người phụ nữ thông minh nhất sẽ dựa vào năng lực của mình để có được lòng nam nhân. Còn không cần phải làm nhiều việc như vậy, mà phải khiến cho nam nhân này vô ý thức lại phát hiện ra rằng hắn không thể rời xa con. Vậy con mới xứng đáng là nữ nhân thích hợp nhất với hắn. Nana, nếu con biết lợi dụng 3 điểm này, lẽ nào con còn sợ không giữ được lòng hắn sao? Nhưng cha à, hắn nói hắn chỉ xem con là em gái mà thôi. Lý Nana chần chờ nói. Lý Nhất Dương cười ha ha. Con gái ngốc của ta, hắn đã nói như vậy, vậy càng chứng minh trong lòng hắn không thích con, nhưng cũng không ghét con. Chỉ ít đối với con, hắn còn có chút tình nghĩa. Nếu không sao phải chọn cách nói như vậy? Vì vậy so với những nữ nhân khác, cơ hội của con vẫn còn rất nhiều. Nhưng có thể nắm giữ cơ hội này hay không là phải dựa vào con thôi. Vậy con nên làm gì ạ? Lý Nana cắn răng thấp giọng nói. Con thật sự không biết sao? Lý Nhất Dương cười cười, chợt nói. Nếu ta đoán không sai, chỉ cần lần này Lý Giật có thể từ đế đô quay trở về, vậy sau này con đường tiến thân của hắn sẽ thành thang vô cùng, đi đến một địa vị cao nhất, thậm chí còn cao hơn bất kỳ tưởng tượng của người nào. Nhân vật như vậy, nữ nhân mà hắn cần không phải là thiên địa tuyệt sắc, nhưng mà lại là một tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ có cường giả mới có thể luôn bên cạnh hắn. Vì vậy Nana, việc tiếp theo con cần làm, con biết rồi chứ? Lý Nana chần chờ chốc lát rồi thấp giọng nói, cha, ý của cha là bảo con tu luyện sao? Đúng vậy, chính là tu luyện đấy. Lý Nhất Dương vẻ mặt bình thản. Nana, con là người có thiên phú cao nhất trong gia tộc ta, cũng là người có huyết mạch tinh thuần tốt nhất. Nếu là con, chỉ cần con muốn, an tâm tu luyện, chắc chắn có thể đạt đến trình độ cao nhất. Mà chỉ có đứng ở vị trí cao nhất, con mới có cơ hội và tư cách có được tấm lòng của Lý Giật. Muốn hay không là do con đấy. Cha biết con ghét nhất là tu luyện mà. Lý Nana vẻ mặt khổ sở, lát sau mới mỉm cười nói. Nhưng mà dù thế nào, con cũng không thể bỏ qua Lý Giật ca ca được. Được rồi cha à, con đồng ý. Tu luyện thì tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ tu luyện. Con phải nói cho Lý Giật ca ca biết rõ, chỉ có Lý Nana con là người duy nhất phù hợp với hắn. Nói xong, Lý Nana lại vung cánh tay đáng yêu lên. Thấy thế, Lý Nhất Dương cười ha ha rồi nói. Tốt lắm, nếu con gái ta đã hùng tâm trắng trí như vậy, người làm cha như ta chắc chắn cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là nếu ta vẫn giữ con ở lại đế quốc Thiên Phong, con chắc chắn sẽ không có cơ hội để tu luyện, không bằng ta đem con đến học viện La Lan. Lý Nana chào mày, lát sau thấp giọng nói. Tất cả cứ theo cha sắp xếp là được. Bản thân của nàng dường như đã suy nghĩ kỹ. Tiểu tử, người thực sự không nỡ sao? Thân phận của người bạn gái đó của ngươi cực kỳ là bất thường đấy. Tuy ta biết thực lực thật sự của nàng rất thấp, nhưng khi lão phu quan sát nàng đã có thể cảm nhận thêm một cảm giác huyền diệu từ cơ thể của nàng ta. Nhân vật như vậy là lịch chắc chắn không đơn giản. Ngươi bỏ qua như vậy không thấy đáng tiếc sao? Lẽ nào tấm lòng của người ta với người... Trong căn phòng âm u, một thiếu niên mặc hắc bào đang nhắm mắt tu luyện. Trước mặt hắn cách khoảng chục thước, một đạo hư huyễn ảnh lơ lửng ở trên không trung đang nhìn hắn. Một lát sau mới vang lên một trận cười lớn. Thở một hơi thật dài, chỉ quyết trên tay Lý Giật biến hóa mấy lần rồi thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn Hồng Thiên Thánh Giả một lúc, cười nhẹ rồi nói. Tiền bối, ta phát hiện người mà không xuất hiện thì đâu lắm cũng chẳng thấy mặt mũi người. Mà ngươi cứ xuất hiện, lại bắt đầu quần cái này, quản cái kia. Tiền bối, ngươi thật sự nhàn rỗi đến vậy sao? Hồng Thiên Thánh Giả cười hăng hắc. Tiểu tử, không thể nói như vậy được. Nếu như đã nói chúng ta bây giờ đang ngồi cùng một thuyền, ta đương nhiên phải quan tâm ngươi rồi. Lý Giật đảo mắt nói. Tiền bối, ngươi mấy ngày không xuất hiện, ngươi hiểu được bao nhiêu tình hình ở đây của ta chứ? Cơ bản ta đều hiểu rõ. Tuy lão phu không ở trạng thái tỉnh táo, nhưng những việc phát sinh ở ngoại giới, ta lại không biết sao. Ví dụ việc người và Bắc Đầu Tông xung đột, việc gia nhập Đấu Thần Điện, lão phu cũng biết rất rõ ràng. Nói đến đây, Hồng Thiên Thánh Giả cười quỷ dị mà nói. Nhưng nói ra tiểu tử à, dường như người mắc phải phiền phức lớn lắm rồi đó. Phiền phức lớn lắm, nói thế nào nhỉ? Lý Giật chào mày. Ta đang nói chuyện Bắc Đầu Tông kia kìa. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt quỷ dị. Nếu lời của lão quỷ Đấu Thần Điện kia nói là thật, như vậy nếu người Bắc Đầu Tông là giới nhân, nếu người đến đó thăm dò, chắc chắn sẽ chết không có đất chôn thây. Tiền bối đã từng gặp giới nhân sao? Lý Giật nhìn Hồng Thiên Thánh Giả, nghi hoặc hỏi. Đã từng gặp. Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu, lộ ra thần sắc suy tư, rồi cười nói. Ở thời đại của lão phu, giới nhân không phải là ít, vì những truyền nhân của đấu thần, lúc bắt đầu đã tiến nhập đấu thần giới. Cũng không thể mang theo được toàn bộ những người trong gia tộc, nên một số bị bỏ rơi ở bên ngoài. Vì vậy, vào một khoảng thời gian nhất định, các giới nhân lại phải một tiếp dẫn sử ra bên ngoài, tìm những người trong gia tộc của mình. Mà ai cũng biết, những giới nhân không có ai tầm thường cả, nên là mỗi lần họ xuất hiện, lại xuất hiện một hồi chiến tranh. Nhưng sau này, nghe nói những giới nhân đó đều đã được tiếp dẫn vào đấu thần giới hết. Trên đại lục đấu thần, dần dần mất đi tin tức của họ. Đến thời đại sau này của các ngươi, e rằng chỉ có những thế lực lớn từ thời viễn cổ lưu truyền lại mới biết đến sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Thì ra là vậy à? Lý Giật gật đầu. Không biết tiền bối năm đó đã từng gặp qua giới nhân chưa? Đã từng gặp rồi. Hồng Thiên Thánh Giả cảm thán. Năm đó lão phu chỉ là một đấu hoàng cường giả nhỏ nhoi, tự cho rằng có chút thực lực nên không biết trời cao đất dày. Sau đó gặp phải một giới nhân. Kết quả, lão phu không tiếp nổi nửa chiêu của hắn. Một đấu hoàng cường giả nhỏ bé sao? Lý Giật đảo mắt, tập trung chú ý vào phía sau. Nửa chiêu à? Đúng vậy, đúng nửa chiêu. Nói ra cũng thật xấu hổ. Hồng Thiên Thánh Giả lắc lắc đầu. Năm đó dân nhân lão phu gặp phải, hắn chỉ đứng bên trong không ra tay, nhưng lại chỉ khẽ nhướng mắt một cái, đã khiến lão phu chạy trối chết. Vì trước mặt hắn, ngay cả cử động, lão phu cũng không dám. Nhưng người tiếp dẫn này không có ai tầm thường cả đâu. Hỏa trường đến vậy sao? Trong truyền thuyết, có hỗ vương xuất động, ăn sẽ có vương bát chỉ khí đối phó, khiển tứ vương thần phục. Nên như điều này còn vượt qua cả sự tồn tại của đấu khí phách khí. Lẽ nào một nhân vật như vậy còn có thể tồn tại sao? Trong lòng Lý Dận cổ quái lẩm bẩm, vẻ mặt lại không tin. Nhưng mà Hồng Thiên Thánh Giả cũng không chú ý biểu hiện của Lý Dận, chỉ lắc lắc đầu rồi cất tiếng nói. Nói ra, gan của đấu thần điện cũng thật lớn, ngay cả giới nhân cũng dám động vào. Tiểu tử, tốt nhân người nên cẩn thận. Việc này có thể lùi thì cứ lùi, nếu không, không chừng cả hai chúng ta cùng tiêu đời đấy. Nói thế nào chứ? Lý Dật như mày thản nhiên nói. Hồng Thiên Thánh Giả cười lạnh một tiếng, thấp giọng đáp. Cái gọi là giới nhân, suy cho cùng cũng chỉ là hậu nhân của đấu thần cường giả, có thể sáng tạo ra lĩnh vực đấu khí trong truyền thuyết mà thôi. Những hậu nhân này do có quan hệ với đấu thần cường giả, phần đông đều có đấu thần huyết mạch hoặc là thần tính của bọn họ. Bọn người này khi tu luyện có thể tấn cấp cực kỳ nhanh. Hơn nữa ai cũng có thiên phú rất cao, lại thêm là đều là cường giả trên cấp bậc đấu hoàng, trung bình đều có tuổi thọ gần ngàn năm. Bắc Đầu Tông không có quan hệ gì, giới nhân thì thôi. Nếu có quan hệ, người đến chỗ của người ta, người chắc chắn là lâm vào tình thế thập tử nhất sinh. Đấu thần huyết mạch, thần tính sao? Lý Dật lẩm bẩm rồi nói. Tiền bối, những thứ này rất quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng. Hồng Thiên Thánh Giả đảo mắt. Sau khi tu luyện đến cấp bậc đấu hoàng, đều chủ yếu tiếp theo không phải là khổ luyện, mà là lĩnh ngộ và lý giải. Lý giải pháp tắc và quy cách đấu khí làm được điều đó rất khó, nhưng những người có đấu thần huyết mạch bẩm sinh đã có thể lý giải những pháp tắc và quy cách này. Khi tu luyện, đương nhiên rất dễ dàng. Vì vậy, người ta còn gọi đấu thần huyết mạch là thần tính. Ví dụ như tiểu tử ngươi, nếu ngươi có thần tính, cộng với thiên phú của ngươi, tốc độ tu luyện của ngươi ít nhất cũng nhanh hơn gấp 10 lần. 10 lần sao? Lý Dật ngẩn người cứng họng. Tốc độ tu luyện của hắn như thế này cũng có thể coi là nhanh không thể bị kịp rồi. Nhưng nếu có đấu thần huyết mạch còn gọi là thần tính, vậy chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Đấu thần huyết mạch, đáng tiếc ta lại không có huyết mạch đó. Lý Dật lắc đầu phiền muộn. Cũng không phải không thể. Theo truyền thuyết, cũng có một cách để khiến người bình thường có được thần tính. Hồng Thiên Thánh Giả chần chờ một lúc, thấp giọng nói. Ồ, là biện pháp gì? Tiền bối có biết không? Sắc mặt Lý Dật biến đổi không khỏi thốt lên. Biện pháp này ta có biết, nhưng nói ra cũng cảm thấy có vài phần vô căn cứ. Hồng Thiên Thánh Giả vuốt vuốt râu, sau đó cảm thán nói. Theo truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, chư thiên đấu thần vì nguyên nhân nào đó mà nảy sinh xung đột. Từ đó xảy ra đấu thần đại chiến. Trong cuộc đại chiến này, ngoài những đấu thần cường giả có thể sáng tạo đấu thần lĩnh vực để lánh nạn, những đấu thần còn lại chết như ngả rạ. Những đấu thần đã chết, huyết mạch cũng theo đó mà bị héo rũ. Nhưng theo truyền thuyết, người tu luyện có thể tìm ra thi thể những đấu thần này, lấy mầm bóng đấu khí ở bên trong. Cấy vào trong cơ thể của mình, người đó sẽ có được thần tính, cũng đã có được đấu thần huyết mạch. Chỉ là truyền thuyết này đã có từ rất lâu, nhưng lão phù chưa nghe nói đến ai đã tìm thấy thi thể đấu thần thôi. Lý Dận chăm chú lắng nghe, lát sau mới thấp giọng nói. Vậy theo như quan sát của tiền bối, Bắc Đầu Tông thật sự có quan hệ với giới nhân. Vậy liệu tông môn cấm địa Bắc Đầu giới có phải hay không là nơi đấu thần ngã xuống? Ồ, sao người lại nghĩ như vậy? Hồng Thiên Thánh Giả liếc nhìn Lý Dật có chút cổ quái. Đám thần côn của đấu thần điện... Lý Dận cười nhạt một tiếng, không hề giác ngộ rằng mình cũng đã trở thành thần côn. Ta đoán bọn họ để ta làm việc này, như vậy Bắc Đầu giới cũng có khả năng là lĩnh vực đấu khí, cũng đến 80%. Hơn nữa, những đấu thần sáng tạo ra Bắc Đầu Tông có lẽ cũng đã chết cả. Nếu đấu thần còn sống, có cho bọn thần côn kia lá gan ông trời, chúng cũng không dám bảo người đi thăm dò bảo mật đó đâu. Nhưng bọn chúng dám làm như vậy, vậy chắc chắn bọn chúng cũng biết, nhưng đấu thần kia chắc chắn đã chết. Còn hậu nhân của đấu thần, dù mạnh thế nào, cũng chỉ là truyền nhân của đấu thần mà thôi. Dựa vào thế lực của đấu thần điện, chắc chắn có biện pháp đối phó. Vì vậy, ta hoài nghi mục tiêu của đấu thần điện rất có thể là thi thể đấu thần bên trong bắt đầu giới. Thi thể của đấu thần sao? Người trầm tĩnh như Hồng Thiên Thánh Giả lúc này cũng không khỏi thở hắt ra một hơi. Hắn không ngờ một việc hắn đột nhiên nhớ ra lúc này phân tích lại có khả năng thành sự thực. Nếu thật là như vậy, cũng chẳng trách đấu thần điện chú ý đến bắt đầu tông như vậy. Nếu không, dựa vào tác phong hành sự từ trước đến nay của đấu thần điện, bọn họ hà tất phải để một tông phái nhỏ nhỏ trong một tiểu quốc lại có thể ngồi ngang hàng với họ lâu như thế. Suy nghĩ trong chốc lát, Hồng Thiên Thánh Giả mới thốt lên. Nói như vậy, chúng ta... Lý Giật đảo mắt nói nhỏ. Nghĩ cũng không được nghĩ. Hồng Thiên Thánh Giả trầm giọng. Mặc kệ cái gọi là bắt đầu tông, theo như người phân tích. Nhưng mà việc này không nên đụng đến thì tốt hơn. Dù lão phu toàn tâm toàn lực giúp ngươi, nhiều nhân cũng chỉ có thực lực cấp bậc đấu hoàng. Mà thực lực này, trong một cuộc cạnh tranh như vậy, người e rằng ngay cả tư cách để người ta nhét kẽ răng cũng không có. Vì vậy, việc này hay là người đừng nghĩ đến nữa. Ở thời đại của lão phu, có lần nào truyền ra tông tích thi thể đấu thần lại không có vô số đấu tôn, thậm chí đấu thánh cường giả ngã xuống chứ? Một đấu hoàng cường giả nhỏ bé có thể làm được gì đây? Thấy thần sắc khó chịu của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dận bĩu môi nói, việc này đến lúc đó hãng tính tiếp, bây giờ suy nghĩ kỹ càng, không bằng chúng ta cứ phân tích được rồi. Không chừng bắt đầu giới không hề có quan hệ gì với cái gọi là đấu thần kia thì sao? Ý của người là, người chắc chắn sẽ đi sao? Hồng Thiên Thánh Giả nói, đương nhiên rồi. Lý Dận cười cười, thù hận giữa ta và bắt đầu tông cũng không có ít. Nếu không dựa vào bóng lớn của đấu thần điện, sao có thể được? Dù biết rõ mình bị lợi dụng, nhưng cũng không thể không làm. Hơn nữa dù ta không có đi, lẽ nào bắt đầu tông sẽ bỏ qua cho ta? Đã là bị động, không bằng cứ chủ động một chút. Tới lúc đó nhìn tình hình, tùy cơ mà hành động thôi. Vậy thì tùy ngươi. Hồng Thiên Thánh Giả bất nhẫn lắc đầu, thở dài một hơi. Như vậy hay là ngươi nghĩ cách để tìm ra những vật có thể phục hồi sức mạnh linh hồn cho lão phu? Như vậy, lão phu cũng giúp người được nhiều việc hơn một chút. Linh Giật đảo mắt. Xem ra tiền bối đã chuẩn bị để theo ta rồi sao? Thủ đoạn của tiểu tử ngươi, mấy ngày này ta đã thấy tận mắt. Ta tin dựa vào ngươi, tìm một thân thể phù hợp cho lão phu cũng không khó. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười. Thân thể phù hợp sao? Linh Giật chào mày. Đúng như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả nói. Trước đây quyền nói với ngươi, ngoài đoạt xác, chỉ cần tìm ra cơ thể phù hợp, lão phù cũng có thể đưa linh hồn vào. Chỉ là tỷ lệ này không cao bằng đoạt xác. Nhưng lão phù cũng tin rằng cứ đi theo tiểu tử ngươi, không chừng có cơ hội có được thứ này. Vậy rốt cuộc là cần những vật gì? Lý Giật nóng lòng thấp giọng hỏi. Thứ này nói ra cũng không dễ giải thích. Có cơ hội gặp được sẽ giải thích với ngươi. Bây giờ giải thích cũng rất phiền phức đấy. Hồng Thiên Thánh Giả lắc đầu. Nhưng mà muốn tìm được vật này cũng phải nhờ cơ duyên. Lão quỷ thần bí. Lý Giật lắc đầu. Được rồi tiền bối, nếu sự việc đã nói rõ ràng như vậy, có cơ hội ta sẽ giúp người tìm được thứ người cần, nhưng ta hy vọng lúc ta cần, tiền bối có thể giúp sức cho ta. Tiểu hữu người cứ yên tâm, điều này chắc chắn là đương nhiên rồi. Mặt trời bắt đầu lên, khiến từng luồng sáng nhỏ chiếu rọi trên mặt đất. Trên con đường lớn, một thân ảnh hắc sắc đang đi chậm. Bên cạnh hắn cũng có mấy người đi cùng. Chỉ là mỗi bước đi của người này đều là sự cảnh giác cho những người còn lại. Tiểu tử, dù cho người không vội đến đế đô, cũng không cần phải đi chậm như vậy chứ. Từ lúc người rời khỏi Tam Thánh Sơn đến bây giờ cũng đã 3 ngày rồi, người vẫn chỉ đi lại trong phạm vi Tam Thánh Sơn mà thôi. Với tốc độ của người mà đi đến cái gọi là đế đô của các ngươi, không chừng phải mất đến nửa năm đấy. Trong đầu Lý Dần, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả vang lên, rõ ràng mang chút bực tức. Nhìn quanh, Lý Giật cười cười đáp. Tiền bối, ta không vội thì thôi, người vội như vậy làm gì? Dù sao đế đô cũng không chạy đi đâu được. Chúng ta đi chậm một chút, hay là đi nhanh một chút, cơ bản cũng không có vấn đề gì mà. Lúc này, những người đi trên đường, đương nhiên chỉ có Lý Giật. Bởi vì đến đế đô có việc, 3 ngày trước sau khi giao công việc cho Lý Hàn, hắn liền lên đường ngay. Chỉ là đoạn đường 3 ngày này, hắn đã đi được thật sự quá ít. Được rồi. Nếu người đã nghĩ như vậy, ta cũng làm như không biết gì là tốt nhất. Hồng Thiên Thánh Giả dường như bị Lý Giật chọc tức, sau đó lắc đầu nói. Không ngờ với tính tình của tiền bối, cũng có lúc lại vội vàng như vậy. nhưng mà không biết tiền bối là giả ngốc hay là ngốc thật. Lý Giật nói, người nói vậy là có ý gì? Giọng của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên. Lý Giật vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng nói, không phải tiền bối quên rồi chứ. Lý Giật ta ngoài việc đến đế đô có việc, ta còn đắc tội với một thế lực cực lớn của đế quốc Thiên Phong. Với tình huống như vậy, nếu ta đi nhanh, có khác gì ta nhanh chóng tìm đến cái chết. Ồ, nếu ta đoán không nhầm, có một số người đã sớm tính được ta sẽ đến đế đô. Vậy những nơi ta đi đến, chắc chắn có mai phục. Nếu ta cứ chạy nhanh đến đó, chẳng phải đâm đầu vào mai phục của bọn họ sao? Vụt vụt mũi, Lý Giật mới đáp lời. Khóe miệng của Hồng Thiên Thánh Giả hơi co lại, rồi thấp giọng nói. Nếu người đã biết như vậy, tại sao không đi nhanh một chút? Với bản lĩnh của ngươi, chỉ cần bọn họ chưa hoàn toàn bài bố xong, vậy chúng ta vẫn còn cơ hội thoát được. Thoát ư? Tại sao lại phải thoát? Lý Giật xoa xoa tay rồi nói. Dựa vào kinh nghiệm của tiền bối ngươi, lẽ nào không hiểu, có vài việc muốn tránh cũng không tránh được. Nếu bọn họ muốn đối phó với ta, vậy ra tay sớm hay muộn có gì khác biệt chứ? Ở nơi này có gì khác với nơi đó đâu. Hơn nữa chơi trò cười đuổi ta, ta trốn ngươi. Với bọn họ như vậy, không bằng lần này giải quyết luôn, không phải thoải mái hơn sao? Nói thì nói như vậy, nhưng ngươi cứ đi chậm như vậy. Lúc sự việc xảy đến, thiên là địa võng người ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn cũng không thể chạy được. Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói. Tiền bối, lần này ngươi tính sai rồi. Lý Giận giơ một ngón tay lắc lắc, chậm rãi nói. Nếu ta đi với tốc độ nhanh nhất, hoặc nhân cơ hội mai phục của bọn họ còn lỏng lẻo để mà tiến vào. Như vậy đến lúc đó, dù mai phục bọn họ có thất bại, bọn họ chắc chắn cũng tìm một cái cớ cho mình. Đó là chuẩn bị chưa xong. Như vậy chắc chắn sẽ còn lần tập kích khác nữa. Nhưng mà nếu ta đi với tốc độ bình thường, chẳng phải vừa vặn chui đầu vào thiên đà địa võng, như vậy có ý nghĩa gì chứ? Vậy bây giờ, người kéo dài thời gian như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hồng Thiên Thánh Giả nghi hoặc. Không, tiền bối, ý nghĩa ở bên trong nó rất lớn. Lý Giật cười cười. Thứ nhân có thời gian như vậy, ta có thể từ từ củng cố thực lực của mình, có thể dùng trạng thái mạnh nhất đối phó kẻ địch. Thứ hai, chính là để bọn họ từ từ sắp đặt, để khỏi sau này thua, bọn họ lại tìm cớ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là... Là gì? Lý Giật cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Phạm là chiến đấu, dù là thế trận một người hay song phương đều chú trọng đến thế lực. Một tiếng trống làm tăng khí thế, hai tiếng trống sẽ suy, ba tiếng trống sẽ kiệt. Mai phục của kẻ địch cũng vậy. Lúc bắt đầu, người của bọn họ chắc chắn sẽ có khí thế mạnh nhất. Nhưng thời gian lâu dần, tinh thần cảnh giác cũng mất đi. Cho nên bọn họ trở nên tự phụ và kiêu ngạo, cho rằng ta sợ bọn họ. Với tình trạng như vậy, bọn họ liệu còn có thể phát huy tác dụng cao nhất hay không? Hồng Thiên Thánh Giả không nói gì, lát sau mới thở dài nói. Tuy cách nói này, lão phù lần đầu tiên nghe đến, nhưng không thể không thừa nhận, người nói cũng rất có lý. Đà tạ tiền bối, đà tạ tiền bối. Lý Giật nói trầm một câu như vậy, rồi bắt đầu im lặng.